Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1421, sáng tỏ. Nghe được câu này, Lộc Vũ hai mắt tỏa sáng. Đây chính là hắn trước kia nghi ngờ một trong những chuyện. Cái kia trận pháp, vốn là bên ngoài đều ngăn cách, người bán hàng rong miễn cưỡng cười một tiếng. Nói, chỉ bất quá. Ta bị người dẫn vào chợ đen thời điểm, ta liền biết chuyện kế tiếp tình, khẳng định không đơn giản, cho nên dùng sư phụ cho ta hay giải khai trận, đem phía ngoài một tầng ngăn cách cho giải trừ, cho nên, tài năng từ bên trong nhìn thấy bên ngoài, ta chỉ hy vọng, có người có thể chứng kiến cái này chợ đêm, do đó hiếu kỳ tiến vào bên trong. Hoặc là đem chuyện nơi đây tình, chuyển cáo cho phủ thành chủ. Nói đến đây, người bán hàng rong mặt sắc, hơi khó xem, chỉ là không có nghĩ đến. Cái kia chợ đêm, lại chính là phủ thành chủ ngầm thế lực. Ở biết việc này tình về sau, ta mất hết can đảm, chỉ cảm thấy, sẽ không có người tới cứu vớt ta. Thế nhưng, đối phương ở hỏi ta tin tức liên quan tới ngươi thời điểm. Ta đã cảm thấy, nếu là ngươi phát giác không thích hợp, nhất định sẽ muốn tìm ta tính sổ. E rằng có thể tìm được nơi đây. Như này ta liền có thể đi ra ngoài. Cho nên, ở đối phương một mạch bức bách ta thành vì bọn họ nô lệ thời gian, ta vẫn luôn xét ở chết phản kháng. Những người đó đơn giản liền muốn đem ta chu diệt, mà sư phụ ta vừa vặn đã dạy ta một môn phụ trợ tính võ học quy tức công. Vừa lúc đứng hàng trên công dụng, liền đem hơi thở của mình đều cho che đậy đứng lên. Do đó tránh được nhất kiếp, những người đó cho là ta đã chết, liền đem ta nhét vào cái kia hẻm nhỏ bên trong. Cái hẻm nhỏ kia chính là tất cả thi thể vứt bỏ chi chỗ. Ta đương thời đã nghĩ, nếu như không người qua đây, ta liền một mạch ngây người đến hơi có khí lực. Nhưng sau thoát đi, nếu có người đến đây, tốt nhất là được cứu vớt. Ta là nhất khắc cũng không muốn ở nơi ấy chờ lâu. May mà, ngươi tới đi qua người bán hàng rong miệng, đầu đuôi sự tình đều đã minh lãng. Lộc Vũ chỉ là ở bên cạnh nghe, liền cảm giác một hồi kinh hãi. Cũng may mà người bán hàng rong có một ít vừa lúc có thể phát huy được tác dụng võ học, nếu không, khó thoát khỏi cái chết. Mà ở người bán hàng rong lời nói xong về sau, Lộc Vũ trong lòng nghi hoặc cũng đều hoàn toàn cởi ra. Thảo nào, theo lúc mới bắt đầu tiến nhập cái kia hẻm nhỏ bên trong, liền có thể phát hiện một đạo trận pháp dấu vết lưu lại. Nghĩ đến là thi triển cái kia hay giải khai trận lưu lại. Hơn nữa, hẻm nhỏ bên trong vì sao đều là tử thi, cũng đều rõ ràng. Nguyên lai cái này hẻm nhỏ vốn chính là để đặt thi thể địa phương. Suy nghĩ một chút cũng phải, có trận pháp gia trì, tự nhiên không có ai cảm thấy có cái gì dị dạng. Cũng rất yên tâm đem thi thể đều đặt ở hẻm nhỏ bên trong. Không riêng như đây, Lộc Vũ thậm chí cảm thấy được, cái này người bán hàng rong thật sự là quá tốt vận. Vừa lúc sử dụng hay giải khai trận đem phía ngoài trận pháp giải trừ. Mà tại đây thân sau còn theo đuôi một cái nam tử. Đây mới là chỗ mấu chốt nhất. Nếu là không có nam tử kia theo đuôi, sợ rằng Lộc Vũ cũng tìm không được nơi này tới. Tất cả đều là trùng hợp như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác giống như là mệnh chung chú định một dạng. Khổ cực hướng về phía người bán hàng rong tán thán một tiếng. Lộc Vũ cảm thán nói, bất quá ngươi cũng phát hiện chợ đêm bí mật lớn nhất. Những thứ này khổ lụy cùng bị tội, coi như là hồi vốn, đáng tiếc, biết thì có ích lợi gì. Người bán hàng rong thật sâu thở dài một tiếng, nói, Thanh Thạch Châu bên trong, Viên đạo tử một tay che thiên, coi như chúng ta đem tin tức này nói cho cái khác người, người khác cũng không tin a. Huống hồ, tin tức này một ngày phóng suốt, nhất định sẽ đụng phải Viên đạo tử điên cuồng đuổi giết. Không vội, lắc đầu. Lộc Vũ hơi híp mắt lại, nói, ta là Dương Thủy Châu người. Nói vậy ngươi cũng biết Thanh Thạch Châu bên trong cử hành một hồi tỉ thí, mà ta chính là đại biểu Dương Thủy Châu tới tham gia lúc này đây tỉ thí. Một ngày ta ở tỉ thí bên trong thu được tốt thành tích, sẽ gây nên nhân vật thượng tầng chú ý. Đến lúc đó, có hy vọng đem Viên đạo tử nhổ tận gốc. Nghe lời nói này, cái kia người bán hàng rong ánh mắt sáng lên. Tỉ thí việc, ở đã hơn một năm trước đây, liền đã huyên sôi sùng sục. Hắn tự nhiên là biết đến, nếu là ở tỉ thí bên trong thu được giai tích, hoàn toàn có thể gây nên nhân vật thượng tầng chú ý. Đây chính là một cái lật đổ Viên đạo tử tuyệt hảo thời cơ. Nhưng là ngươi chỉ là kinh hỉ, còn không bao lâu, người bán hàng rong liền ý thức được một vấn đề, chính là Tam Nguyên Ngưng Phách Cảnh hoàn toàn không phải Viên Thiên Thành đối thủ à. Lộc Vũ hơi hơi kinh ngạc, đây cũng là một nan đề. Hắn hiện tại căn bản không dám hứa chắc chính mình có phải hay không là Viên Thiên Thành đối thủ. Lúc này đây tỉ thí cũng không biết đến tột cùng trước vài tên mới phải nhận được thượng tầng quan tâm. Chẳng qua bất kể như thế nào, nhất định phải tận lực thu được một vị trí tốt. Hơi trầm ngâm khoảng khắc, Lộc Vũ nheo lại hai tròng mắt, kiên định nói đạo, bất kể là vì thực lực của chính mình đề thăng, vẫn là vì đối phó Viên đạo tử, Viên Thiên Thành hai cha con, Lộc Vũ đều nhất định muốn để cho mình biến được càng thêm cường đại lên. Hy vọng ngươi có thể thu được giai tích. Người bán hàng rong cũng là thật sâu ngắm Lộc Vũ liếc mắt, hơi có chút bất đắc dĩ nói ra, hai người chúng ta nay sau tốt nhất không nên lui tới. Ta không muốn để cho bất luận kẻ nào chú ý tới ta. Vạn nhất chợ đêm người biết ta chạy thoát, nhất định sẽ đuổi giết ta. Đối ngươi như vậy cũng không có cái gì tốt chỗ. Dù sao, bên cạnh ngươi đến tột cùng có hay không Viên Thiên Thành nằm vùng cơ sở ngầm, ai cũng nói không cho phép. Gật đầu, Lộc Vũ thâm dĩ vi nhiên, lấy Viên Thiên Thành tính tình, thật có khả năng hội thời khắc giám thị chính mình. Chỉ bất quá, lúc này đây trước mắt mới chỉ, còn không có giám thị mình. Nếu không, khi tiến vào chợ đen một khắc kia, chỉ sợ cũng sẽ có vô số người đối phó chính mình. Như này vừa lúc, cứu ra người bán hàng rong, giải khai chợ đen đại bí mật, coi như là thu hoạch cực kỳ phong phú. Nay sau cùng người bán hàng rong đoạn tuyệt vãng lai, cũng có thể tối đại hóa cam đoan hai người an toàn. Ta đi trước, ngươi bây giờ thoáng khôi phục một ít, liền ở nơi này tử lâu bên trong an tâm ở lại là tốt rồi. Đan dược chữa thương, ta vì ngươi chuẩn bị một ít, đều đặt ở ngươi nơi đây. Đợi được thương thế triệt để chuyển biến tốt đẹp, sở hữu sức tự vệ. Nhưng sau đang nói rời đi sự tình, Lộc Vũ vừa nói, ở chính mình thân lên, lấy ra một ít đan dược, chỉnh chỉnh tề tề đặt ở cái kia người bán hàng rong đầu giường. Trịnh trọng nói, bất kể nói thế nào, người bán hàng rong một lần này sự tình, đối với Lộc Vũ mà nói, có trợ giúp cực lớn, chính mình trợ giúp hắn một cái, cũng là nên. Đa tạ, người bán hàng rong đối với Lộc Vũ gật đầu chào đạo. Ân tâm dưỡng thương, vội nhẹ nhẹ phách người bán hàng rong bả vai. Lộc Vũ chính là xoay người, không lưu luyến chút nào mở cửa phòng, đem cửa phòng mang chân về sau, xác định chu vi không có ai quan tâm chính mình, chính là con đường thẳng ly khai ngôi Tửu lâu này bên trong. Rời đi về sau, Lộc Vũ tâm lý còn cảm thán. Lúc này đây, may mà người bán hàng rong vận khí tốt. Nếu không, chợ đêm trong người, phát hiện cái kia ngăn cách tầm mắt trận pháp xuất hiện một ít không may. Nhất định sẽ điều tra đến người bán hàng rong trên người. Nói vậy, tất cả sự tình, chỉ sợ cũng sẽ không minh lãng. Lúc này đây, người bán hàng rong trợ giúp chính mình, cũng đại đại trợ giúp Lộc Vũ. Cái này sự tình, vô luận như thế nào, cũng tốt trước nói cho Diệp Hồng Thanh. Cho tới nay, bất kể là ta nàng, đều đánh giá thấp Viên đạo tử. Nàng cái này chủng bảo hộ lột ra chuyện tình, tuyệt đối không thể ở tiếp tục nữa. Nếu không thì, một ngày lộ tẩy, hậu quả khó mà lường được. Ngoặc kép, hết chương.